Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 220, chương 220, người xác định không phải là người giả bị xe tông. Chín càng, khói đen phục nhuyễn, nhưng là cái này tuyệt đối không phải của hắn bản ý. Đối diện nước ngoài mọi người đều là kịch liệt thở hổn hển, đỏ mắt như nổi điên châu đực. Nghe được khói đen nói như vậy đều là cười nhạt. Ngươi một cái ý nghĩ kỳ lạ hỗn đản. Ngươi thực sự là cái gì cũng dám muốn a? Ta cho ngươi một phút đồng hồ đủ không? Một phút đồng hồ cũng không cho hắn. Chúng ta trên, đưa cái này hèn hạ ra hỏa phá hủy. Giết ta nhiều huynh đệ như vậy. Ngươi còn muốn nghỉ tạm. Chúng nhân khí thế ồn ào. Trực tiếp đem khói đen tướng quân vây lại. Trên tay đều là tràn đầy cuồn cuộn linh lực, vô cùng đáng sợ, hơn 200 nước ngoài dị năng cường giả đều là sát cơ ù. Còn dư lại 110 tên quốc nội cường giả đều là thích ý không gì sánh được. Trốn góc đường xem cuộc vui, khói đen tướng quân ổn định hô hấp, hai đóa lục quang con người chung quanh quét ngang, rốt cục thán một hơi, các ngươi đã như vậy vô tình. Cũng đừng trách bổn tọa, chúng ta cùng đi đi. Vừa nói chuyện, khói đen tướng quân đột nhiên thân hình phồng lên, mọi người trong lòng đều là kinh hãi. Hắn đây là muốn tự bảo a? Một ngày tự bảo, vây quanh hắn cường giả không có một cái chạy. Chạy mau, không nên để cho hắn kéo làm chịu tội thay. Nhanh, tên hỗn đản này, chết thì chết đi, còn chuẩn bị tạo nên chúng ta. Nguyện Chúa Trời đến rồi thiên đường nghiêm phạt hắn. Ngươi một cái ngu xuẩn. Nhân ra sau khi chết không lên thiên đường. Các ngươi chủ quản không được hắn. Vây quanh khói đen tướng quân tất cả mọi người như giống như chim sợ ná. Hốt hoảng chạy trốn. Từng cái tốc độ phi khoái. Sợ bị khói đen tướng quân liên lụy. Ha ha. Ăn bổn tọa một đao. Đột nhiên. Một tiếng quay khiếu, mọi người quay đầu, kém chút đem răng cắn toái. Cái này hèn hạ ra hỏa tay mang theo trường đao, vẻ mặt giữ tợn nụ cười vọt tới. Đúng, hắn tuyệt đối là đang cười. Tuyệt đối, hắn dĩ nhiên tới đánh lén. Còn có thể xử trá. Cái này đặc biệt CMN thật là một quái vật sao? Đó là một yêu nghiệt a. Hoa lạp lạp. Ánh đao phích lịch như sấm mà rơi, trực tiếp đánh chết chạy trốn chừng 10 danh cường giả. Cái này mấy cường giả chết oan uổng a. Ngươi gặp qua như vậy hèn hạ ra hỏa sao? Chúng ta liều mạng với ngươi. Một gã đang chạy thục mạng cường giả giống giận, xoay người lại muốn nghênh địch. Những cường giả khác cũng đều là phẫn nộ xoay người. Lần này nói cái gì cũng sẽ không lại tin tưởng tên hỗn đản này đồ chơi. Hắn là thực sự không có tâm a, không có lương tâm a, không đạo đức, xem ra bổn tọa muốn tự bảo mang bọn ngươi đi. Khói đen tướng quân lại một lần nữa cảm thán, thân hình kịch liệt bành trướng, hơn nữa một hủy diệt lực lượng càng ngày càng nặng, lúc đầu hướng phía bị giết đi người đều là kinh hãi. Xoay người lại trốn, chẳng qua lúc này đây bọn họ là có kinh nghiệm. Vừa trốn bên quay đầu, cũng lại bị tên khốn kiếp đáng chết này cho cường bạo cúc hoa. Hoa ha ha, ăn nổn tọa một đao. Các ngươi bị lừa, khói đen tướng quân quái khiếu, lại liên tiếp đánh ra tam đao, trực tiếp đánh bay mười mấy cường giả, nằm ở trên đất không biết sống chết. Hoa nha nha, mọi người trong mắt đều tái rồi. Ngươi tên hỗn đản này. Một hai lần, lần thứ ba, đem chúng ta cũng làm thành trò khỉ rồi không? Đừng dính chiêu này, hắn không thì ra bạo nổ. Nhanh, giết hắn đi, là a, nếu không chúng ta tuyệt đối sẽ bị hắn cho đùa chơi chết. Mau mau giết hắn đi, sở hữu nước ngoài dị năng cường giả cũng sắp khóc. Không mang chơi như vậy nhân có được hay không? Ngươi như thế tổn hại nhà ngươi người biết không? Một bên Diệp Lăng vỗ bắp đùi đều cười ra lệ. Cái này gia hỏa cũng thật độc a. Tiểu gia ta tự nhận không bằng. đây là đâu cái đáng chém ngàn đao ra hỏa bồi dưỡng ra tới cực phẩm a. Vài người khác cũng đều là cười khổ không được. Cái này khói đen tướng quân mau đưa đám này lão tạp mau cho chơi đến thiên đường. Lại là một lớp trùng kích. Khói đen tướng quân lại là nhất lần tự bạo. Hơn nữa lúc này đây áo giáp đều vỡ toang. Cả người khói đen cũng bắt đầu tứ tán. Lần này là thực sự. Chạy mau. Không muốn bị hắn tạo nên đệm lưng. Chạy mau. Hắn tuyệt đối không có biện pháp lại thu hồi. Rốt cục chết a, ông trời ơi, đại địa a, chủ a, người rốt cục mở mắt a. Mọi người đều là khóc ròng ròng. Cái trò chơi này còn có biện pháp chơi sao? Đó là một tuyệt đối bắc a. Diệp Lăng cũng là vẻ mặt nghiêm nghị cùng Thần Phong mấy người đánh đố. Các ngươi đoán lần này hắn hội tự bảo sao? Mọi người đều là ngẩn người, có chút suy tư, nhưng là xem lấy càng ngày càng muốn hỏng mất khói đen tướng quân nhất thời cắn răng nói biết. Liền Hắc Thổ Bạch Vân đều gật đầu. Ha ha, tốt, mỗi người 1 tỷ, tiểu gia ta đổ hắn sẽ không bạo tạc. Diệp Lăng phách bắp đùi vỗ tay tán thưởng. Đột nhiên, lúc đầu sắp tàn mất khói đen rốt cuộc lại ngưng tụ thành một đoàn. Khói đen tướng quân lại trở lại rồi. Làm sao có loại cảm giác bi thương đâu. Hoa ha ha, ăn bổn tọa tam đao. Đến đến, ăn xong cái này tam đao còn có một đao. Hoa lạp lạp, đao mang như mưa rông gió giật. Trực tiếp đánh vào chạy trốn nhân trên thân. Hầu như một đao một cái. Giơ tay chém xuống. Những cường giả này đều được con gà con thằng nhóc. A. Ta đặc biệt sắp điên rồi. Chúng ta hủy đi đao của hắn đi. Ta nhanh không chịu nổi. Ta đặc biệt bất kể. Nghĩ thế nào tự bảo làm sao tự bảo. Nếu không, một hồi ta cũng phải bị hắn cho chơi điên. Giết đi. Không thể tiếp tục như vậy được nữa. Hắn muốn chơi chết chúng ta à? Tất cả mọi người khóc. Khóc ra lệ. Như vậy thật sự rất tốt ấy ư. Để tay lên ngực tự hỏi a, hiệu quả như vậy thực sự là mọi người mong muốn sao? Oanh, khói đen tướng quân lại cổ, thanh âm trầm thấp, lúc này đây, bổn tọa muốn tự bảo, cùng chết đi, chớ tin hắn, giết hắn đi tên khốn kiếp. Người nào tin tưởng ngươi người đó chính là loại nhút nhát. Ta làm thịt ngươi, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mù quáng. Ngươi cái quái gì vậy còn muốn gạt chúng ta? Diệp Lăng nhất thời lại vỗ đùi. Các ngươi đoán lúc này đây có thể hay không tự bảo? Vẫn là 1 tỷ ha. Mọi người nuốt nước miếng một cái. Chơi như vậy thật sự rất tốt sao? Hai người không sẽ là tới người giả bị đụng chứ? Cái kia ta đoán sẽ không bạo nổ. Lấy hai người các ngươi chung cá tính. Nhất định là sẽ không bạo ha ha. Ha ha em gái ngươi a, ta đoán cũng sẽ không. Hai người bọn họ như thế yêu quý sinh mệnh. Nói cách khác nói, Bạch Vân Hắc Thổ cũng là gật đầu. Đè xuống sẽ không bạo nổ. Không có biện pháp a. Một cái đánh cuộc thì đem hai người một lần này trả thù lao cho thua sạch. Thế nào cũng phải thắng trở về a. Mà ở trên chiến trường, 110 tên cường giả đã xông tới. Khói đen tướng quân khói đen vào giờ khắc này, đột nhiên bạo tạc, ung ung, khí lãng tịch quyển sở hữu xông lên người. Vô cùng lực lượng đưa bọn họ toàn bộ đều đánh ngã trên mặt đất. Gào khóc ai giống, tên hỗn đản này a, làm sao học được nói thật. Diệp Lăng nhất thời nhảy, ha ha, thật tốt quá, lại là 10 mấy ức a. Bạch Vân Hắc Thổ. Hai người các ngươi thiếu ta 20 ức, Thần Phong đại biểu ca, Thiên Hạo đại biểu ca, các ngươi cũng là 20 ức a hát. Diệp Lăng cười ha ha, mấy nhân khí kém chút thổ huyết, cái này thật không phải là các ngươi hai cái xuống bộ. Trên chiến trường tất cả mọi người choáng váng, lúc này đây thực sự là tổn thất thảm trọng a, đặc biệt cuối cùng một hồi. Đưa tới tất cả mọi người mất đi lý trí. Hơn 200 nước ngoài cường giả đã còn dư đáng thương 150 nhiều người, mà vĩ đại Hoa Hạ cường giả, ngay cả một rách da tiểu thương đều không có. Các ngươi là không phải là hơi quá đáng. Hắc ám nghị hội người mạnh nhất đi tới những thứ kia cười tủm tỉm Hoa Hạ cường giả bên người lạnh. Giọng quát nói, sát cơ giạt rào, hưu, một đạo thân ảnh rơi vào hắc ám nghị hội người mạnh nhất bên người. Một ngón tay chỉ lấy hắn lành lạnh cười nói. Lão gia hỏa, ngươi muốn làm gì? Không được, hai người chúng ta so đấu. Có tin hay không tiểu gia ta lột sạch ngươi lông trên người. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.